Tu La Vũ Thần, chương 165, huyết tẩy nội môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong tự mình đem Sở Nguyệt mấy người cất bước, thẳng đến khi Mã Sa chờ Sở Nguyệt mấy người triệt để không còn thấy nữa, Sở Phong mới xoay người quay về Thanh Long Tông, nhưng mà vừa tiến nhập đại môn khẩu Thanh Long Tông, liền bị một đoàn trưởng lão vây lên, là người chỗ hình phạt đường, yếu nhất cũng đều là nguyên võ nhất trọng tu vi, trong đó một vị dẫn đầu, đã bước vào nguyên võ nhị trọng, nhìn thấy Sở Phong không nói hai lời, hét lớn một tiếng, bắt hắn cho ta. Lúc đầu, trưởng lão chỗ hình phạt còn không đem Sở Phong đặt ở trong mắt, chỉ có hai gã trưởng lão đi ra, tay cũng không động, ngay thủ trưởng cũng không dương lên, chỉ là đem nguyên lực trong cơ thể cuộn tất cả ra, muốn lấy khí tức nguyên võ cảnh, ngạnh sinh sinh đem Sở Phong ngăn chặn. Nhưng mà, khi nguyên lực bọn hắn áp tới hướng Sở Phong, lại không có được một tia tác dụng, Sở Phong căn bản là dường như không có việc gì, chưa bị một tia ảnh hưởng nào. Hô! Đúng lúc này, thân thể Sở Phong lại sản sinh ra biến hóa, một tầng nguyên lực tuôn ra, dường như cơn lốc cuộn tất cả, ngay lập tức liền bao phủ những trưởng lão. Chỗ hình phạt này, ô oa, bạn đang xem tại chuyện ni, www.chuyenni.com cường đại lực lượng, thế không thể đỡ, trưởng lão chỗ hình phạt còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, liền bị cường đại khí tức của Sở Phong, ngạnh sinh sinh thổi bay, khi rơi xuống đất, sắc mặt đều tái nhợt, thân thể trọng thương. Mà một màn như vậy, liền đem người vây xem sợ hãi, trưởng lão chỗ hình phạt đều là nguyên võ cảnh, Sở Phong cư nhiên bằng vào bản thân lực lượng, đem nhiều trưởng lão như vậy áp chế, chẳng lẽ hắn cũng bước vào nguyên võ cảnh. Trở lại nói cho Lưu Thừa Ân biết, muốn đối phó Sở Phong ta, bảo chính hắn đến đây. Đối với ánh mắt mọi người đầy các loại phức tạp, Sở Phong không thèm để ý tới, mà là nhàn nhạt liếc mắt nhìn trưởng lão chỗ hình phạt, rồi hướng về phía Kiếm Đạo Minh đi đến. Đi tới chỗ Kiếm Đạo Minh, Sở Phong không nói hai lời trực tiếp động thủ, phàm là thành viên Kiếm Đạo Minh xuất hiện tại trong tầm nhìn của hắn, đều bị hắn một kiếm xuyên thủng đan điền, phế bỏ tu vi. Thủ đoạn Sở Phong hôm nay, ngay cả nguyên võ tứ trọng đều có thể đơn giản chém giết, nếu triển ra kim sắc lôi đình, chém giết nguyên võ ngũ trọng cũng dường như bóp chết một con kiến, nguyên võ lục trọng cũng không là địch thủ của Sở Phong, huống chi những này chỉ là linh võ cảnh nội môn đệ tử. Sở Phong cũng không phế tay chân bọn họ, mà chỉ phế tu vi bọn họ, đều là một chiêu chế địch, tuy chỉ là xuyên thủng đan điền đối phương, đem mấy trăm danh nội môn đệ tử, đều đánh nằm trên mặt đất, loại cảnh tượng thảm liệt này cũng không có người nào có thể tiếp thu. Sở Phong đã trở về, hôm nay đang ở nội môn đại khai sát giới, trong nội môn đã máu chảy thành sông, ngay cả trưởng lão đều không chế ngự được hắn, người này quá tùy ý làm bậy, hắn quả nhiên là muốn cùng Thanh Long Tông là địch a. Sở Phong làm chuyện này, rất nhanh truyền khắp nội môn, thậm chí truyền vào giải đất hạch tâm, trong lúc nhất thời khắp nơi nội môn đều có người đi tới, muốn xem thử đến tột cùng là chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc này của Sở Phong, chỗ hình phạt nội môn, tự nhiên sẽ không ngồi yên mà không lý đến, Lưu Thừa Ân tự thân xuất mã, xuất lĩnh mấy trăm danh hình phạt trưởng lão, bao vây tiễu trừ Sở Phong, còn hô lên khẩu hiệu chém giết Sở Phong, dù sao đã sớm cùng Sở Phong có khúc mắc, vừa vặn có thể nương cơ hội lần này, tiểu trừ Sở Phong, trả thù đại cừu cho Lưu Mang tôn tử hắn, bị đá nát vận mệnh tử. Con chim. Mà người vây xem, càng nghĩ Sở Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao ở bên trong nội môn, danh hào Lưu Thừa Ân là rất vang dội, chỉ bất quá khi nhân mã Lưu Thừa Ân cùng Kiếm Đạo Minh đến, thì cũng có hai đội nhân mã khác đều song song đến. Là Tô Nhu trưởng quản trưởng lão các cùng với Âu Dương trưởng lão trưởng quản vũ kỹ các, Âu Dương trưởng lão xuất lĩnh hơn 10 người, Tô Nhu lại xuất lĩnh hơn 1.000 người, từ trên khí thế hoàn toàn áp đảo Lưu Thừa Ân. Tô Nhu, ngươi đây là có ý gì? Người này trái với tông quy, tùy ý hủy bỏ đồng môn tu vi, hình phạt đường ta lý đương nhiên là phải bắt hắn trị tội, người thân là Thanh Long Tông trưởng lão, cư nhiên che chở cho hắn, người còn xứng để làm Thanh Long Tông trưởng lão sao? Lưu Thừa Ân cả tiếng chất vấn, làm như muốn cho toàn bộ đệ tử vây xem đều biết chuyện này là Tô Nhu làm sai. Sở Phong chính là hạch tâm đệ tử, dù là hắn có làm sai, cũng không tới phiên ngươi tới xử trí, bởi vì ngươi còn không có tư cách này. Tô Nhu không nhanh không chậm, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lưu Thừa Ân, căn bản là không đưa hắn đặt ở trong mắt. Lưu trưởng lão, lão phu biết ngươi cùng tiểu hữu Sở Phong có chút ân oán cá nhân, nhưng hy vọng ngươi công tâm làm việc, không nên đem cái nhân tình đưa vào trong việc này. Tuy nói tiểu hữu Sở Phong hôm nay làm là có chút quá phận, nhưng cũng không phải không có nguyên do, khi Kiếm Đạo Minh chèn ép Sở Minh, các ngươi chỗ hình phạt lại ở nơi nào? Âu Dương trưởng lão cũng là mở miệng nói, tuy rằng cười rất là nhu hòa, nhưng trong lời nói lại tràn ngập ý châm chọc. Ngươi, Lưu Thừa Ân không nói được lời gì, vô luận là Tô Nhu hay Âu Dương trưởng lão cũng không là người mà hắn có thể đối phó, vì thế lúc này, muốn mạnh mẽ đối với Sở Phong xuất thủ, đã không thể thực hiện được rồi. Bất quá hắn cũng không lo lắng, dù sao hôm nay sẽ đối phó với Sở Phong, không chỉ một mình hắn, đợi khi người của giải đất hạch tâm đến, thì dù là hắn không ra tay, Sở Phong cũng tuyệt đối sẽ không sống khá giả được. Sở Phong, ngươi lần này thực sự là đâm vào cái sọt rồi, thế nào có thể đem nhiều đồng môn đệ tử như vậy hủy bỏ tu vi, hôm nay đã kinh động đến toàn bộ Thanh Long Tông, chuyện này dù là tỷ tỷ của ta muốn bảo vệ ngươi, cũng là bất lực. Tô Mỹ cũng đã tới, nàng đứng ở bên cạnh Sở Phong, nhìn cả đám thành viên kiếm đạo minh đang được các trưởng lão cứu trị, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, nàng không phải lo lắng cho an nguy những thành viên kiếm đạo minh này, mà là lo lắng an nguy của Sở Phong. Bây giờ mới tới giúp ta, thời gian ta không ở Thanh Long Tông, thời gian kiếm đạo minh khi nhục Sở gia ta, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi ở nơi nào? Sở Phong có chút oán giận liếc mắt nhìn Tô Mỹ, không hãi không sợ, bởi vì hắn hôm nay đã nắm giữ kết giới thuật, chỉ cần ra Cát Thanh Vân biết, chắc chắn sẽ thu hắn làm đồ đệ. Tại trong Thanh Long Tông, có vị kia che chở, người nào còn dám động đến hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói hắn phế đi tu vi đám nội môn đệ tử này, dù là giết bọn họ, tối đa cũng bị xử phạt rất nhỏ, tuyệt đối không ai dám lấy mạng của hắn. Sở Phong, người nói như vậy, là trách oan ta cùng tỷ tỷ rồi. Khi mà nghe được Sở Phong nói thế, Tô Mỹ lại là đầy mặt ủy khuất, chề miệng nói. Chuyện ức hiếp Sở gia ngươi, tuy là Vu Cửu gây nên, nhưng trên thực tế là do Cung Lộ Vân sai xử. Từ ngày kiếm đạo minh có hành động, tỷ tỷ của ta liền muốn xuất đầu, nhưng khi đó Cung Lộ Vân lại tìm tỷ tỷ của ta rồi. Hắn cùng với tỷ tỷ của ta đổ đấu một hồi, nói chỉ cần tỷ tỷ của ta có thể hơn hắn, hắn liền tại một năm chi ước tha cho ngươi một mạng, nhưng tỷ tỷ của ta nếu thua, hắn cũng không làm khó tỷ tỷ của ta, chỉ cần ta cùng tỷ tỷ của ta, không được nhúng tay vào việc của kiếm đạo minh cùng Sở Minh. Tỷ tỷ của ta nếu không phải là trưởng lão, thì hôm nay cũng là đệ nhất đệ tử của Thanh Long Tông, hơn nữa Chu Tước Thành ta, cùng Huyền Vũ Thành của hắn vốn là bất hòa, vì thế tỷ tỷ của ta tự nhiên không sợ Cung Lộ Vân, cho nên liền đáp ứng cùng hắn tỷ thí, muốn dành cho hắn một ít giáo huấn. Nhưng chưa từng nghĩ tới, tỷ tỷ của ta vậy mà thất bại, đồng thời bại một cách triệt để. Mặc dù không tình nguyện thế nhưng phải dựa theo đổ ước tỷ tỷ của ta bất đắc dĩ phải ngồi yên không lý đến, không thể nhúng tay vào chuyện của kiếm đạo minh cùng Sở Minh. Tô Mỹ đầy mặt ủy khuất, một năm một mười nói ra chân tướng. Cách chương.